Chương thứ 5. Đọc những gì? A. Đọc tiểu thuyết tâm lý. Đọc tiểu thuyết tâm lý, nhất là tiểu thuyết tâm lý hoặc kịch, là để xem người ta giải bày tâm trạng con người qua nhiều khía cạnh trong khi tiếp xúc với đời, để giúp cho ta suy nghĩ việc đời một cách sâu sắc hơn. Tiểu thuyết và kịch cũng giúp cho ta đặt lại vấn đề giá trị của cuộc đời và đi sâu vào tâm lý của con người. Nhưng làm cách nào, do tiêu chuẩn nào để nhận thấy một tiểu thuyết gia hay một kịch gia sành sỏi về tâm lý? Tiểu thuyết gia hoặc kịch gia tầm thường bao giờ cũng miêu tả nhân vật của họ có một chiều thôi, nghĩa là nhân vật của họ rất thuần nhất, trung hay nịnh. Sự thật trong đời, con người dù là bậc hiền hay ngu, quân tử hay tiểu nhân, không có một tâm hồn nào thuần nhất cả. Người cao nghĩa không phải luôn luôn là người cao nghĩa. Người quân tử hay người anh hùng, có những lúc tâm hồn họ bị nhiều thử thách và có những cái tầm thường quá mức tầm thường. Bề mặt nào cũng có bề trái của nó. Những nhân vật thuần thanh cao hay đê tiện là những nhân vật ngụy tạo. Henry Gill có nói, chính nhờ nơi những mâu thuẫn của họ mà một nhân vật làm cho ta lưu ý và chứng tỏ sự thành thật của y. Pascal cũng có nói, con người không phải là một vị tiên thánh, mà cũng không phải là một con vật, và kẻ nào chỉ muốn làm bậc thánh lại trở thành con vật. Tâm hồn con người bao giờ cũng có hai mặt, một mặt phàm, một mặt thánh. Không có một bậc anh hùng vĩ nhân nào mà không có những lúc tầm thường và ti tiện. Không có một bậc thánh nào mà chẳng có những lúc sa ngã cùng tội lỗi. Có điều là, bậc thánh hay bậc hiền là những kẻ trong cuộc tranh đấu với cõi lòng, họ đã đem ông thánh trong con người của họ thắng được cái con vật trong lòng họ. Đời người thật là hết sức phức tạp. Trên thế nữa, chưa từng có một người nào mà con đường đi được luôn luôn phẳng phiu không trở ngại. Ai ai cũng phải hằng ngày đụng chạm với người và vật chung quanh. Cách phản ứng phải có khi mềm dẻo, bao giờ cũng biết chiều theo hoàn cảnh, theo biết bao nhiêu sự bó buộc của xã hội không thể nào tránh được. Khi tạo một nhân vật điển hình yếm thế ghét đời, một nhà văn dụng về thiếu tâm lý sẽ làm như thế nào? Họ sẽ đặt nhân vật của họ ở trong những trường hợp và hoàn cảnh luôn luôn thuận tiện để cho nhân vật đó tha hồ thi thố tấm lòng hiếu tố của mình, không gặp gì trở ngại cả. Họ tha hồ mỉa mai chỉ trích thiên hạ, không sợ thù oán, không chút thắc mắc gì cả. Tính tình đó vẫn luôn luôn không thay đổi bất cứ ở vào trường hợp nào. Cách miêu tả đó rất sai với sự thật. Thực ra không bao giờ có hạng người như vậy trên đời này. Dù là một người chuyên quyền, độc tài, bậc nào, cũng phải có lúc lo nghĩ và biết nể người chung quanh mình. Cũng phải có lúc biết sợ đến dư luận chung quanh, biết sợ đến trời đất thánh thần và cũng muốn biết được lòng người chung quanh mình. Cho nên, họ cũng phải biết chiều chuộng và nhún nhường. Chính những lúc đó, giữa sự xung đột của bản tính và hoàn cảnh, là những lúc gây cấn và linh hoạt nhất, làm cho câu chuyện trở nên thú vị. Thật vậy, một nhà tâm lý sành sỏi như Molière sẽ trình bày nhân vật đó như thế nào? Đọc vở Misanthrope của Molière, các bạn hẳn đã thấy kịch gia đại tài đó dùng những lối nào. Molière để cho chàng ghét đời. Alceste trong trường hợp khó khăn khiến cho chàng ta không làm sao tha hồ kích bác chê bai như ý muốn. Orses rất ghét những kẻ luôn luôn tươi cười và chiều đời, xu thời nịnh thế. Anh ta rất bất bình với chàng Philinter, vì anh này mới vừa gặp người lạ mặt là đã niềm nở ngon ngọt không tiếc lời. Cái đó cũng có lý do. Anh vừa bị kiện tụng với một gã lưu manh mà tất cả mọi người đều biết mặt, nhưng trước mặt lại được người người tươi cười niềm nở. Vì vậy, anh ta tức giận muốn điên. Qua màn gì? Orses lại gặp một anh nịnh thần đến đọc cho anh ta nghe những bài thơ ngửi không vô. Orses cũng muốn nói tạc trong mặt ông ta sự thật chua cay, nhưng làm sao mà nói thẳng cho được, nhất là địa vị của anh này kể ra cũng đáng sợ. Dù sao một người có giáo dục, chẳng lẽ lại nói thẳng một sự thật trắng trợn và không đẹp đẽ ngay trước mặt một nhà thơ đã có mỹ ý đến đọc thơ người ta cho mình nghe. Cũng như ai nỡ nào nói trắng trợn sự thật trước mặt một cô gái làm dáng rằng cô ấy không đẹp chút nào cả và lại vô duyên là khác. Orses biết rõ rằng ở trường hợp này anh ta bắt buộc không được nói sự thật. Và anh ta đã phải đôi ba lần thối thác không dám nói thẳng một sự thật mà anh biết sẽ làm nặng lòng, dù là đối với một người xất xược hỗn láo. Lòng nhân của Arses cũng như lễ độ đã bắt buộc anh ta không được quyền nói những sự thật đau lòng và làm nhục người ta một cách vô ích. Cái hay của tác phẩm là chỗ tác giả khéo đặt nhân vật chính của mình trong những nghịch cảnh như ta đã thường thấy trong đời sống hàng ngày. Càng gặp nhiều nghịch cảnh, càng làm cho nhân vật đó càng tăng lòng cương quyết tranh đấu, càng làm cho vở kịch thêm nhiều hứng thú. Nhưng đối với những kẻ có một tâm hồn như Arses, ghét đời, ghét những thói đời xỉm nịnh, Warrior lại bắt chàng ta đáng buồn cười hơn là phải bị si tình, mà si tình phải một cô nhí nhảnh. Rõ là một sự phi lý, nhưng trong thực tế lại luôn luôn có những sự tình quái âm và ngang trái, nếu không nói là phi lý như vậy. Người ta là một cái gì mâu thuẫn không thể giải được. Những nhà đạo đức, những bậc vĩ nhân thường lại có rất nhiều tiểu tật. Những cái yếu đuối, những cái ngu dại tầm thường và bất ngờ. Nhà bác học Newton là một bậc thông minh xuất thế, nhưng lắm lúc tỏ ra đần độn buồn cười. Ông có nuôi hai con chó, một con chó lớn và một con chó nhỏ. Muốn cho hai con chó ra vào nhà khỏi phải mở cửa, ông bèn khoét cho mỗi con một cái lỗ trống nơi chân vách. Thánh Penurus nói, người trí sở dĩ khác thường nhân là trong ngày chỉ sống ngu có vài khắc đồng hồ thôi. Khôn 3 năm, dại 1 giờ là sự thường mà, cũng là may mắn lắm mới được như vậy. Đem những hoàn cảnh trái ngược với bản tính của nhân vật chính trong truyện để làm nổi lên rõ ràng hơn tính đặc sắc đó là phương pháp chung của những nhà văn đại tài và tâm lý sâu sắc. Jean Valjean trong truyện Les Misérables của Victor Hugo là một nhân vật cũng linh động lắm. Ông là một người có tấm lòng hào hiệp, cứng cỏi, anh hùng, nhưng gặp toàn là nghịch cảnh. Càng gặp nghịch cảnh bao nhiêu, ông lại càng tỏ ra hào hiệp anh hùng bấy nhiêu. Tuy vậy, phần đông các nhân vật của Victor Hugo không được thực tế lắm. Hamlet trong vở kịch bất hủ của Shakespeare là một thanh niên đa cảm, có tính do dự và thờ ơ, đang sống một đời sinh viên lười biếng êm đềm ở Đức. Bỗng được tin cha chết và hồn cha về mách cho biết là ông bị ám sát, mà người ám sát đó lại là chú của Hamlet. Hamlet hứa với hồn người chết sẽ trả thù, nhưng anh ta là một tâm hồn ủy mị. Nay gặp việc cần phải cương quyết, anh ta tìm đủ mọi cách để duyên trì và thối thoát. Tất cả truyện toàn dệt bằng những do dự rụt rè của chàng Hamlet. Khi cơ hội đã đến, chàng thấy rõ bằng cứ chắc chắn để trả thù. Lúc đó kẻ sát nhân kia đang quỳ đọc kinh. Hamlet rút gươm, nhưng rồi ngừng lại do dự và tìm lý lẽ để tự nhủ. Nó đang cầu nguyện, giết nó, vậy là nó đang sám hối và hồn nó sẽ lên trời. Ta sẽ đợi lúc nó đang tội lỗi mà giết đi thì mới đưa hồn nó vào địa ngục. Vậy là bản tính Hamlet vẫn càng ngày càng hiển lộ ra rõ ràng trong nhiều trường hợp gây cấn bắt buộc anh ta phải làm trái lại với bản tính của anh ta. Đem đối chọi hoàn cảnh và bản tính của những nhân vật chính để bắt buộc nó phải bộc lộ ra một cách tinh tế và muôn mặt. Đó là mật pháp chung của phần đông các nhà tiểu thuyết, các kịch gia tài giỏi. Tóm lại, đọc tiểu thuyết có ích cho sự học là để giúp ta hiểu rõ hơn ý nghĩa đời sống của ta và đời sống của những người chung quanh ta thường bị thói quen hàng ngày che giấu. Cần phải đọc tiểu thuyết để đi sâu vào nhiều hoàn cảnh xã hội khác ta, để tìm thấy chỗ đại đồng của bản tính con người sống dưới hình thức của những phong tục khác nhau và để nghiên cứu mọi vấn đề quan trọng của nhân sinh như tội lỗi, ái tình và số mạng một cách cụ thể hơn. Ngoài sự giải thích xuyên tạc của luân lý đạo đức, những tiểu thuyết hay bao giờ cũng đặt cho ta nhiều nghi vấn về cuộc đời và bắt ta suy nghĩ. Ngoài ra, những tiểu thuyết có mục đích khêu gợi những dục vọng tầm thường của ta để thỏa mãn óc tò mò bệnh quạn đều là những sách cần phải vứt vào lò lửa. Về phương diện này, nên đọc tiểu sử các bậc danh nhân thế giới. Nó sẽ giúp ta thấy rõ tâm lý phức tạp của con người và những bậc phi phàm cũng chỉ phi phàm ở những mức độ nào thôi. Có nhiều lúc, họ cũng tầm thường và lại tầm thường hơn chúng ta nhiều. Đọc tiểu thuyết cần phải thận trọng. Kẻ nào đọc những loại tiểu thuyết nhảm sẽ làm mất thời giờ quý báu của họ và đáng ân hận hơn là rồi họ sẽ mất dần óc phán đoán và quân bình của tâm tình họ nữa. Thì giờ cần phải dành cho những quyển sách chuyên môn, những sách tu luyện thân tâm cùng trí não, những loại tiểu thuyết diễm tình xa sự thật dắt dẫn những kẻ đầu óc non nớt, nhất là phụ nữ đa cảm, đa tình, đi vào con đường phiêu lưu lãng mạn, ngoài thực tế, đến nỗi quên rằng đời là một trường tranh đấu các dục vọng quyền lợi của con người và chỉ có những kẻ nào thật có bản lĩnh mới sống nổi. Tính lãng mạn của những tiểu thuyết kiểu như Tố Tâm, Weather đã làm hư hỏng đầu óc thanh thiếu niên nam nữ không ít. Những tiểu thuyết nên đọc là những tiểu thuyết có tính cách soi đường chỉ nẻo, cắt nghĩa đời sống con người trải qua những giai đoạn đi tìm con đường lập chí. Loại tiểu thuyết đó trong nền văn học chung rất ít. Nhất Linh, trong quyển Viết và đọc tiểu thuyết có nói: thế nào là những cuốn tiểu thuyết hay, có giá trị trong không gian và thời gian và giúp ích nhiều nhất cho nhân loại? Những cuốn tiểu thuyết hay là những cuốn tả đúng sự thật cả bề trong lẫn bề ngoài, diễn đạt được một cách linh hoạt các trạng thái phức tạp của cuộc đời, đi thật sâu vào sự sống với tất cả những chuyển biến mong manh tế nhị của tâm hồn, bằng cách dùng những chi tiết về người và việc trong hoạt động hành vi, cảm giác và ý nghĩ của họ. Những cuốn đó cần phải do sự thành thực của tác giả cấu tạo nên, viết bằng một lối văn giản dị, không giảng giải nhiều và không phải hay chỉ vì cốt truyện. Biết đọc tiểu thuyết là biết thưởng thức cái hay của tiểu thuyết. Muốn thưởng thức cái hay của tiểu thuyết, cần phải biết qua những quy tắc cần thiết để viết một quyển tiểu thuyết hay. Về sách giúp cho ta có một quan điểm tổng quát về tiểu thuyết, các bạn nên đọc những quyển sau đây. Khảo về tiểu thuyết của Phạm Quỳnh, năm 1929. Khảo về tiểu thuyết của Vũ Bằng, năm 1951. Và nhất là Viết và đọc tiểu thuyết của Nhất Linh, năm 1961. Theo George Duhamel, trong Defend the Letter, thì thể văn tiểu thuyết tuy khác nhau nhiều, nhưng kể về loại thì chỉ có hai loại. Một loại cốt làm cho ta quên cuộc đời đang sống của ta đây, và một loại khác cố gắng soi sáng và làm cho đời sống trong thực tế của ta trở nên có ý thức hơn. Hay nói một cách khác, có hai loại tiểu thuyết, một loại giúp ta trốn cuộc đời hiện tại và một loại giúp ta sống cuộc đời hiện tại bằng cách nhìn thẳng vào thực trạng của nó. Nhưng dù sao, dù tiểu thuyết thuộc về loại tả chân, tả thực cũng là đặt ra một chuyện khác với việc thường của mỗi người, khiến cho người ta trong cái khoảng dài hay ngắn cầm đến quyển truyện trên tay, thoát ly được ra ngoài cái đời mình mà cùng với người trong truyện hoặc vui, hoặc buồn, hoặc sướng, hoặc khổ, hoặc đi viễn du những nơi xa lạ, hoặc ngồi hồi tưởng những việc xa xưa. Tiểu thuyết hay, người đọc trong lúc đọc tưởng như mình không phải là mình nữa, mà là người trong truyện. Người ta, sở dĩ khác muôn vật là có tính không chịu an phận, không chịu mãn nguyện với hiện tại của mình. Bao giờ cũng đứng núi này trong núi nọ, tìm cách thoát ly cuộc đời bình thường của ta đây để mà tưởng tượng một cuộc đời khác thú vị hơn, ly kỳ hơn, sung sướng hơn. Vì vậy, đối với phần đông, tiểu thuyết là nguồn an ủi duy nhất để ta có thể vượt qua những đau khổ của cuộc đời đầy ngang trái. Đó cũng là sứ mạng cao cả nhất của tiểu thuyết, một sứ mạng văn hóa, nếu nó đừng quyển quạt người đời đến lôi kéo họ vào cõi mộng và không còn biết phân biệt đâu là thật, đâu là mộng nữa. Tiểu thuyết là con dao hai lưỡi, nếu sử dụng sai lầm, nó là một tai họa cho người đời không nhỏ. B. Đọc sử. Đọc sử có ích gì cho sự đào luyện óc phán đoán của ta? Phần đông cho rằng, sử là việc đã qua, sử là để học những bài học của quá khứ. Nói vậy có đúng mà cũng có sai. Muốn để sử học giúp ta những tài liệu đã qua, để hiểu hiện tại và dự bị cho tương lai, thì trước hết, sử phải được viết ra và thuật lại một cách đúng với sự thật đã xảy ra, nghĩa là phải được thuật lại một cách khách quan. Nhưng làm gì viết sử được một cách khách quan? Nhiều người còn rất hoài nghi chỗ đó. Tôi nhớ có đọc được một câu chuyện mang máng sau đây do nhà văn Anton Frank thuật. Có một nhà bác học quyết đem hết đời mình để viết lại một bộ sử tổng quát về nhân loại. Ông đã tham khảo hầu hết sách vở từ cổ chí kim để soạn bộ sử đó. Công việc gần xong thì ông đã già gần xuống lỗ. Ngày kia vào một buổi sáng, ông đứng trên lầu cao, trước cửa sổ, chứng kiến được một cuộc cãi lộn và ẩu đả ở phố trước từ đầu đến cuối. Một hồi lâu, chị nấu bếp dọn ăn cho ông, vui miệng thuật lại câu chuyện cãi lộn và ẩu đả đó cho ông nghe. Nhưng ông lấy làm lạ, tại sao những chi tiết đều sai cả với những điều chính ông đã nghe đã thấy? Ông suy nghĩ và không bao giờ ngờ đến lòng thành thực của chị nấu bếp, vì ông biết chị ấy thật thà lắm. Ông bèn cầm gậy đi xuống đường phố. Khi ông vừa gặp bà giữa cửa, bà ấy thuật lại cho ông nghe câu chuyện trên, hoàn toàn không giống với những điều ông nghe thấy, lại cũng không giống với những điều nghe thấy của chị bếp nữa. Ông tò mò đi từ đầu phố đến cuối phố, thì ông lại được nghe biết bao chi tiết ly kỳ hơn nữa, không đúng với những sự nghe thấy của ông, mà lại còn trái ngược nhau lung tung. Ông trở về, cảm thấy sự mỏng manh của chứng cứ con người. Các chứng cứ do các sử gia từ thế kỷ này đến thế kỷ kia để lại, ông cảm thấy cũng chỉ là những chứng cứ không sao tin cậy được nữa. Buồn chán, ông dứt chồng sử của ông đã viết vào lò lửa. Hẳn các bạn cũng đã có xem qua vở tuồng Rashomon của Nhật, và các bạn cũng đã có dịp nghĩ qua sự mong manh của những chứng cứ của con người. Huống chi những cái mà người ta gọi là những bài học lịch sử lại càng bắt ta nên thận trọng. Người ta thường có thói dùng lịch sử để làm những bài học luân lý, chính trị. Thực ra, những sự kiện lịch sử thường chỉ có giá trị của những tài liệu lịch sử mà thôi, chứ tự nó ít có ý nghĩa để dùng làm bài học. Các bài học lịch sử khác thì cũng phần nhiều đều có một tính cách chung là dạy cho người ta những gì người ta đã biết, nghĩa là ít dạy thêm được những cái mới. Khi người ta đọc sử với cái mộng tìm nơi đó một bài học, thì có khác nào người ta gặp phải tâm trạng của một luật sư đang soạn bài biện trạng của ông ta? Ông luật sư đó không làm việc như một nhà khoa học đi tìm chân lý, mà chỉ làm cái việc tìm những chứng minh cho một định kiến sẵn có của anh ta. Những sự kiện lịch sử chỉ là những bằng cứ để anh ta dùng chứng minh những ức đoán của anh ta. Anh đã biết trước phải dùng những sự kiện gì rồi. Thực ra sự kiện không chứng minh gì nhiều. Phần đông người ta quá mê tín, quá tin tưởng nơi nó và cho rằng tự nó có đủ uy quyền để bảo đảm sự thật. Người ta không để ý rằng, cũng thời những sự kiện đó, người ta lại có thể dùng mà giải thích rất hợp lý những triết thuyết trái ngược nhau như nhiều nhóm duy vật và duy tâm đã làm. Như vậy, những sự kiện lịch sử, tự nó không thể bảo đảm rằng đó là một chân lý bất di bất dịch. Giá trị của nó còn do sự giải thích của nhà viết sử nữa. Muốn viết sử được liêm khiết và viết sử chỉ nên trình bày sự kiện lịch sử đủ mọi phương diện, nhưng chưa nên cố gắng rút ra một bài học lịch sử quá vội vàng. Lịch sử vị lịch sử, cũng như nghệ thuật vị nghệ thuật là quan niệm rất cẩn thời. Ngày xưa, lịch sử trước tiên là do chính trị mà ra, thường là công việc của những kẻ chuyên môn ca tụng chính thể, những kẻ nịnh thần, những nhà lập pháp, nghĩa là của những kẻ phụng sự một chủ quyền nào. Đọc sử cần phải biết tránh sự sai lạc của nhà viết sử, dù vô tình hay cố ý. Tóm lại, viết sử cho thật đúng rất khó. Huống chi nhân quá khứ để tìm một bài học cho tương lai, thiết tưởng ta cũng cần phải hết sức thận trọng mới được. Ta nên tự hỏi, những bài học của cuộc đời trong quá khứ có thể nào giúp ta giải quyết được những vấn đề rất phức tạp của thời buổi hiện tại này chăng? Thời cung tên đao kiếm đánh giặc thì đánh theo lối đối phương có thể nào giúp ta hiểu được những biến cố hiện tại của thời nguyên tử chăng? Nhiều người lại nghi ngờ rất có lý những kết luận ngây thơ của một số nhà viết sử đã vượt qua sứ mạng khoa học của người kể chuyện để sang qua cái nghề triết luận và lý sự. Có kẻ chủ trương rằng bỏ qua những bài học của lịch sử thì có khác gì trong khi du lịch từ chối không chịu nghe lời khuyên của người dẫn đường, kẻ đó sành đường hơn ta. Họ làm như người ta luôn luôn có thể biết trước được những tai nạn sẽ xảy ra. Họ làm như không biết đến những bất ngờ của lịch sử. Và hễ biết được việc trước, tất sẽ đoán được tương lai. Dòng đời sẽ luôn luôn chảy xuôi mà không bao giờ chảy ngược. Họ tin tưởng một cách quá thật thà rằng những nguyên nhân giống nhau sẽ tạo ra những hậu quả giống nhau. Tương lai đâu phải là quá khứ tái diễn lại. Phải thận trọng, trong cuộc cờ người ta đâu phải chỉ chơi mãi một nước cờ mà thôi đâu. Chính vì quá tin nơi những bài học của trận chiến mà phần đông nhà tham mưu phải chịu thất bại nặng nề trước những chiến thuật tối tân của quân địch. Andrew Gill cho rằng, bài học lịch sử nếu có thể nói là một bài học, là nó dạy cho ta biết rằng quá khứ không thể dùng để soi sáng tương lai, và muốn đối phó với những biến cố hiện tại và mới mẻ, thà có một đầu óc không quan thiết đến quá khứ, còn hơn là một đầu óc quá bị mù lòa vì những ánh hào quang của quá khứ. Thật là câu nói đáng cho ta suy nghĩ mà dè dặt và hoài nghi, một thứ hoài nghi triết học, theo Descartes. Chứ những dè dặt trên đây thì đọc sử mới bổ ích mà không sợ bị di hại. Nhưng học sử cần nhất là học phương pháp viết sử và phương pháp đọc sử. Hai phương pháp đó đều quy về một mối, phương pháp phê bình sử học. Muốn đọc sử mà không sành phương pháp phê bình sử học rất nguy hiểm. Thật vậy, muốn cho hành động ta khỏi phải có sự sai lầm hay thất bại, cần phải thấy đặng sự thật trong những việc xảy ra chung quanh ta hàng ngày. Vậy phải làm thế nào để nhận thấy được sự thật? Có hai cách. Tự mình tai nghe mắt thấy, hoặc nghe hay đọc lại những gì kẻ khác đã nghe, đã thấy. Nhưng đối với mắt thấy tai nghe, chắc gì ta đã nghe thấy đúng y như sự thật đã xảy ra? Hay ta chỉ thấy, nghe những gì ta muốn thấy, muốn nghe và mong ước nó xảy ra như thế nào? Vì quyền lợi, vì tư dục, vì thành kiến ta đã nghe thấy sai cả với sự thật. Ta hãy để ý nghe câu chuyện cãi vã của hai người, ta sẽ nhận thấy rõ điều đó. Mỗi người một nghe theo ý riêng của mình, chứ không ai chịu nghe những gì họ không muốn nghe. Huống chi sự nghe thấy, nghe đó lại do kẻ khác thuật lại hay biên chép lại, thì quả thật ta cần phải hết sức thận trọng và hoài nghi trước khi tin nó. Những nguyên nhân xúi dục người ta mang đến cho mình những tin tức sai lầm thì rất nhiều. Giả lại cũng như ta, ai lại là người không đeo theo mình một quyền lợi, một thành kiến hay một dục vọng? Lẽ cố nhiên, sự nghe thấy của họ khó thể khách quan được và không nên tin họ bằng lời mà phải biết xem xét và phê bình cẩn thận lại. Muốn có được một bộ óc phê bình cho đúng đắn, theo tôi, không còn phương pháp nào hay bằng dùng đến phương pháp phê bình sử học. Phương pháp phê bình sử học không phải chỉ dùng vào việc sưu tầm tài liệu để viết lịch sử mà thôi. Nó lại còn giúp cho ta phê bình tất cả những điều ta nghe hay đọc do báo chí, sách vở hoặc những lời đồn đãi của dư luận đem lại cho ta hàng ngày. Vậy trước một câu chuyện nào, bất luận, ta phải tự hỏi, ai thuật lại chuyện đó? Người thuật lại chuyện đó có thuật lại rõ ràng câu chuyện hay không? Người đó có thể tin cậy được không? Người đó có phải là người hay quả quyết suông những chuyện vu vơ và họ làm vậy là để thích ra mặt sành chuyện hơn người hay không? Người đó có quyền lợi gì để dối mình hay dối người hay không? Tính tự nhiên của con người là hay tin những điều kẻ khác thuật lại. Vậy chứ ta không thấy hàng ngày bất kỳ là chuyện gì của ai thuật lại, ta sẵn sàng tin theo một cách dễ dàng không đòi hỏi một bằng cứ nào cả hay sao? Trừ ra khi nào tin tức đó quan hệ đến quyền lợi của ta nhiều, ta mới chịu để ý đến mà phê bình mà gạn lọc. Bằng không, nếu câu chuyện đó không ngớ ngẩn hay phi thường, thì ta nhận nó ngay, lại còn đem nó mà thuật lại cho kẻ khác nghe, và có khi lại còn tô điểm thêm cho nó có duyên hơn là khác nữa. Bất cứ ai thành thật với mình đều phải công nhận rằng mình thường có tính hay lười biếng cẩu thả như vậy. Bởi vậy, óc phê bình không phải là tính tự nhiên của con người mà cần phải tập luyện nó lâu ngày mới thành thói quen được. Những sự vật trên đời mà chính ta nghe, mắt ta thấy rất ít. Hầu hết những điều ta hay biết đều do kẻ khác đem lại cho ta. Hoặc nhân nói chuyện mà biết, hoặc do đọc sách, đọc báo hay nghe đài phát thanh mà biết. Những điều mà kẻ khác mang lại cho ta, sử gia gọi chung là chứng cứ. Chứng cứ thật rất quan trọng trong đời sống của ta. Không phải nhỏ, vì không có nó, ta không thể biết được những điều gì đã qua. Vị lai thời chưa có thể biết được, người ta cần phải căn cứ nơi hiện tại mới có thể độ mà hiểu trước được. Nhưng hiện tại làm sao hiểu được nếu không đem so sánh với những gì đã qua? Người ta nói, quá khứ là nguồn gốc sự hiểu biết của con người. Nhưng những chứng cứ đó có nên tin cả không? Và phải làm sao biết nó có thể tin đặng? Đó là vấn đề quan trọng mà phương pháp phê bình sử học giải quyết cho ta vậy. Phần đông ai ai cũng tin rằng, một người kia nếu không có lợi riêng gì để gạt gẫm ta, ắt không bao giờ họ nói dối với ta làm chi cả. Nghĩ vậy là không đúng. Thường thường những điều họ nói với ta nếu đúng cả 100%, thì có lẽ đó là một điều may mắn bất ngờ. Như ta đã thường thấy, xảy ra hàng ngày có lắm chứng cứ không đúng với sự thật đã gây ra không biết bao tai họa. Một chứng cứ sai đủ làm cho người lương thiện hàm quan trong ngục thất. Nếu phải kể ra những vụ sai lầm của công lý, thì không biết phải bao nhiêu quyển sách mới nói ra hết được. Ngay trong đời sống hàng ngày của ta đây, cả danh dự và hạnh phúc ta có thể chỉ do một chứng cứ sai lầm mà tiêu tan hết. Nguy hiểm là có những lời vu bán tồi tệ nhất lại do những kẻ thành thực nhất đưa ra. Họ không phải vì ác tâm mà hại ta, nhưng vì họ thấy sai hoặc nghe kẻ khác thuật sai mà vội tin và lặp lại với kẻ khác. Chúng ta cần phải để ý đến sự mỏng manh của chứng cứ mà không bao giờ vội tin liều. Hãy biết thận trọng phê bình trước khi tạm thời chấp nhận nó. Ta nên biết rằng trí não ta bị luật tư lợi chi phối, chỉ thấy và nghe cùng nhớ được những gì quan thiết ích lợi đến ta mà thôi. Ngoài ra, đều bị để qua một bên cả. Nghĩa là ta sẽ không thấy gì khác hơn những gì ta cần muốn thấy. Giữa một sự vật ở ngoài với cái tâm nhận thức của ta ở trong, có một khoảng cách xa hoặc nhiều hoặc ít, không thể nào không có được. Ta thử thí nghiệm như vậy thì rõ. Để trên bàn một mớ đồ thường dùng như cây viết mực, cây viết chì, một cái khóa, một cái ly, vân vân. Và trong mớ đồ đó, ta có thể thêm vào một cái ghế nhỏ, đồ chơi con trẻ, mà thiếu một chân. Ta nói một người nào quan sát kỹ các vật đó, ta cho họ một thời gian vừa ngó qua đủ món, rồi bắt họ tả lại các vật họ thấy. Ta sẽ thấy họ tả lộn xộn cả. Cây viết chì có khía, họ cho là tròn. Cái ly tròn, họ cho là có khía. Nhiều món họ lại kể thiếu. Có khi cái thiếu họ lại kể thêm. Nếu hỏi cái ghế nhỏ có mấy chân, họ sẽ nói có bốn, trong khi sự thật chỉ có ba. Họ không quen quan sát, nhất là họ không biết cách quan sát, mà phần đông con người làm vậy. Ta không nên quá tin cậy nơi trí nhớ của ta. Lại nữa, ta cũng cần để ý đến điều quan trọng này. Ta chỉ có thể thấy được những gì ta đã biết thôi. Những y sĩ quen với cách xem sắc diện bệnh nhân, hễ nhìn thấy ai là họ đã nhận thấy kẻ đó đau bệnh gì rồi, mà chính người đó soi mặt hàng ngày, không thấy biết gì cả. Do đó, ta nên để ý hai điều này. Trước một sự vật, chỗ nghe thấy của ta không bao giờ đầy đủ được. Có nhiều việc và chi tiết ta không thể nghe thấy mặc dù ta đã để cả hai mắt mà nhìn, hai tai mà nghe. Sự ngụy tạo của trí nhớ rất là tai hại. Thường ta hay thêm vào những gì ta không nhớ để cho sự nhớ được đầy đủ. Chính đó là cách nhận lầm cái bóng đen là kẻ trộm, sợi dây thừng là con rắn. Thấy trong bóng tối mập mờ là một sợi dây thừng và bởi thấy không rõ, ta bèn dùng trí tưởng tượng mà thêm vào và cho đó là con rắn. Chứng cứ sai không phải luôn luôn do sự thiếu trí nhớ, thường lại do nơi sự nhận thức sai lầm. Chính ngay vào lúc ta nhận thức, sự vật đã bắt đầu có sự thay hình đổi dạng rồi. Ở đây ta lại đi vào thế giới bao la của tình cảm. Ta thấy sự vật thường ít khi nào y như nó có thật, mà thường thường là theo cái chiều ý muốn của ta ao ước nó phải xảy ra như thế nào. Dục vọng, yêu ghét, óc phè phái, tư lợi làm cho ta giải thích sai lầm tất cả những điều ta nghe thấy. Không cần phải nói ra, cái kết quả tai hại của những chuyện hiểu lầm đáng tiếc thường xảy ra giữa người và người, hoặc giữa dân tộc khác nhau không ai không thấy. Tai hại hơn hết là những kẻ đem lại cho ta những chứng cứ sai ngoa đó, lại là những kẻ hết sức thành thật. Họ không có chút lòng dối trá gì cả, vì chính họ tin thật những điều họ đã thuật lại cho mình kia là đúng cả 100%. Họ tin như vậy nên họ mới quả quyết như vậy. Đó mới thật là nguy hiểm. Bởi vậy, đối với những kẻ tố cáo, thuật lại hay biên ra, ta phải hết sức thận trọng dè dặt lắm mới được. Bất luận là chứng cứ nào, hãy phê bình đó rồi sẽ tin sao. Phải coi chừng sự dối trá, nhất là những nguyên nhân sai lầm về tâm lý mà người thường vô tâm sa vào như ta đã thấy ở trên. Ta nên để ý điều này. Những kẻ có ý gạt gẫm mình thì ít, mà những kẻ vô tâm gạt mình thì rất nhiều. Vì vậy, những chứng cứ thành thực dễ tìm hơn những chứng cứ xác thực. Giờ đây, xin bàn qua phương pháp phê bình sử học. 1. Phê bình ngoại bộ. A. Trước hết, nhà làm sử hay viết sử phải để ý đến việc tìm tài liệu cho đầy đủ. Tài liệu mà thiếu sót thì không thể nào có cơ sở để phê bình được. Tìm tài liệu là để tìm ra sự thật. Sự thật là gì? Là những sự có thực xảy ra. Đó là lấy theo nghĩa hẹp và cụ thể của nó. Còn lấy theo nghĩa rộng và trừu tượng của nó thì sự thật cũng dùng để chỉ một ý tưởng, một trạng thái tâm lý hay một ý kiến. Nếu lấy theo cái nghĩa hẹp của nó, ta phải để ý kỹ điều này. Có tài liệu, chưa ắt ta đã nắm ngay được sự thật. Như ta đã thấy, tài liệu đôi khi là những hình ảnh sai lầm của sự thật. Những chứng cứ của kẻ khác mang lại cho ta đâu phải là luôn luôn đúng với sự thật 100%. Trái lại, có khi nó chỉ là những phán đoán hay phỏng đoán của kẻ khác, trong đó đã pha ít nhiều dục vọng ưa ghét rồi. Thật vậy, những điều kẻ khác mang lại cho ta toàn là những điều mà họ muốn cho ta thấy như họ. Nếu họ ưa thì họ thêm thắt hoặc bớt xén câu chuyện, sắp đặt cách nào cho câu chuyện đó được dễ ưa. Trái lại, nếu họ ghét, họ sẽ thêm bớt câu chuyện và sắp đặt cách nào cho câu chuyện trở nên dễ ghét. Bởi vậy, ta phải phân biệt cẩn thận cái nào là sự thật, cái nào là phán đoán hay phỏng đoán, và cố nhiên là phải dùng sự thật làm tài liệu và chứng cứ mà thôi. Những cái sao nếu muốn dùng, cần phải lo tẩy sạch cái màu chủ quan của nó đi để tìm lại cái thực diện của nó, nghĩa là phải phê bình nó một cách không thiên lệch mới được. Ứng dụng phương pháp này, tưởng không gì hay bằng đem 5-7 tờ báo khác chính kiến với nhau, nhưng cùng thuật lại một việc mà so sánh. Ta hãy so sánh lại những điều các báo đó thuật lại, phân tích ra từng bộ phận như sau đây. Những chỗ dị đồng thuộc về sự thật, những cách thuật lại khác nhau vì chính kiến, vì dục vọng, biến thiên thể cách. Những phỏng đoán rặc là phỏng đoán thôi, chứ không dính dấp gì đến sự thật cả. Bên Anh, trong những trường bình dân cao đẳng, có những lớp học gọi là lớp học báo chí. Ở đó, giáo viên mỗi tuần gom góp lại tất cả báo chí trong nước, nghiên cứu và đem ra diễn giải cho học sinh thấy những chỗ dị đồng về sự thật, phân tích những chỗ khác nhau về cách trình bày và giải thích những tin tức của các báo và tìm cách cắt nghĩa lý do của những sự sai biệt đó. Thật là bổ ích cho óc phê bình không biết chừng nào. B. Tìm được tài liệu rồi, hãy phê bình về lai lịch của nó. Phê bình lai lịch của nó phải hỏi coi, nó ở đâu mà đến, nó xảy ra hồi nào, ai thuật lại nó. Phê bình lai lịch của sử liệu là cốt kiểm soát lại sự chính xác của nó, bởi thường có rất nhiều tài liệu hoàn toàn giả, do bọn con buôn giả mạo để bán cho những nhà hiếu cổ. Cũng có nhiều câu chuyện người trước tạo ra truyền tụng lại một cách quả quyết như việc có thật. Ta phải thận trọng những thứ ngụy tạo đó. C. Ta cũng phải biết phục hồi lại nguyên văn hay nguyên thể những tài liệu mình đang nghiên cứu nữa. Có nhiều tài liệu truy ra thấy tuy thật là món tài liệu chính xác rồi, nhưng trong đó có nhiều chỗ hoặc nhiều chữ, nhiều câu hoặc nhiều đoạn văn bị kẻ khác thêm vào. Sách xưa thường bị sự thêm thắt đó vì người chép sách hay thêm ý riêng của mình vào, hoặc vì kẻ sau cho là nói không hết ý nên tự tiện viết tiếp theo mà thành ra tam sao thất bổn. Lại nữa, cũng có khi quyển sách bị ấn công sắp lộn làm sai cả nguyên văn. Vậy ta phải để ý tìm cách phục hồi lại nguyên văn mới được. 2. Phê bình nội bộ. Biết được lai lịch và phục hồi lại được nguyên thể hay nguyên văn của sử liệu rồi, đó cũng mới chỉ là công việc phê bình ở ngoại bộ mà thôi. Muốn cho sự phê bình được đầy đủ hơn, phải đi sâu vào nội bộ nó mà phê bình. Phê bình một chứng cứ theo cái nghĩa rộng và hẹp của nó, cần phải phân ra làm hai giai đoạn. Giải thích nó, tìm sự thành thực và đích xác của nó. A. Giải thích tài liệu. Trước hết phải coi tác giả muốn nói gì. Đây là lời phê bình, để tìm lại cái nghĩa chính của một bản văn, từ cái toàn thể đến từng chi tiết của nó. Nếu tư tưởng của tác giả trong sáng, văn chương của tác giả rõ ràng thì có gì là khó khăn. Nhưng sự thật thì đâu phải luôn luôn gặp được như vậy. Phải coi chừng, nhiều khi tác giả thuộc về thế hệ trước, dùng một thứ tiếng như ta, nhưng thực ra để chỉ một nghĩa khác hơn ta đang hiểu và đang dùng bây giờ. Đọc cổ văn thường gặp những khó khăn này. Bởi vậy, có nhiều nhà nghiên cứu gán cho cổ nhân nhiều tư tưởng tân thời mà tự cổ nhân không bao giờ nghĩ đến. Có khi tác giả lại viết một lối văn tự riêng của họ, nhất là những nhà tư tưởng triết học. Vậy ta phải biết cho thật rõ cái định nghĩa riêng của văn tự đó. Tỉ như đọc sách của Montaigne là thiếu bản tự vị vì những danh từ dùng riêng của ông. Và ở thế hệ ông thì không tài nào hiểu nổi ông. Đọc sách Lão, Trang mà cứ hiểu theo cái nghĩa văn tự bây giờ thì hiểu sai đến vạn dặm. Chẳng những văn tự khác mà cả đến văn pháp cũng khác nữa. Tìm lại được cái nguyên nghĩa của bài văn xưa thật không phải dễ gì. Có khi tác giả lại dùng một lối văn ẩn dụ hay bóng dáng hoặc mỉa mai hay hài hước. Nếu vô tình ta lại tưởng đó là lời nói thật thì càng sai lầm biết mấy. Chateaubriand và Langlois nói, cái khuynh hướng tự nhiên dù là những nhà viết văn làm việc theo phương pháp cũng vậy. Khi đọc một bản văn nào là cốt tìm ngay tài liệu để tham khảo, chứ không chịu tìm hiểu coi ý tác giả muốn nói gì trong đó. Lối làm việc có thể được đối với những tài liệu thuộc về thế kỷ thứ 19 do những kẻ cùng lối tư tưởng cùng lối ngôn ngữ như ta. Trái lại, nếu gặp phải những lối văn chương tư tưởng không cùng thời với ta nữa, hoặc cái nghĩa của bài văn không được rõ ràng và không thể dị nghị được nữa thì thật là nguy hiểm. Kẻ nào đọc văn mà không lo tìm hiểu tác giả, cố nhiên là đọc nó theo cảm tưởng của mình. Trong bài văn dùng làm tài liệu kia, họ chỉ để ý đến những câu hoặc những chữ nào thích ứng với quan niệm riêng của họ hoặc hợp với ý kiến của họ đã có sẵn trước đối với sự vật. Họ trích riêng ra những câu hoặc những chữ đó mà họ đâu có dè để làm thành một bản văn riêng theo trí tưởng tượng của họ và đem bản văn đó mà thay vào bản chính của tác giả. Nhà viết sử phải tự lập cho mình một quy luật này. Phải tìm hiểu bài văn theo cái chân nghĩa của nó trước hết, rồi sau sẽ tự hỏi nó có thể dùng được chỗ nào để làm tài liệu. Vậy ta có thể tóm lại trong một câu. Quy tắc trọng yếu này của phép làm sử. Một câu văn, nghĩa nó thay đổi, chẳng những tùy theo thời đại, mà còn tùy theo vị trí của đoạn văn đó trong bài. Ta chưa bao giờ tách một câu ra ngoài cái văn mạch của nó, nghĩa là ngoài cái bài mà nó chỉ là một câu hay một đoạn trích ra, và nếu giải thích, phải giải thích nó theo ý chính và tổng quan bao trùm bài văn. Thật vậy, trong một bài văn, luôn luôn có tư tưởng này cùng với tư tưởng kia liên quan mật thiết nhau. Nếu chỉ tách ra một đoạn hay một câu, thì tư tưởng bị tách ra kia ngoài bài văn có khi không còn ý nghĩa gì nữa, hoặc có những nghĩa trái nghịch với tư tưởng chung của toàn bài cũng không chừng. Thường những nhà phê bình mà có ác ý, hoặc những người bút chiến, họ thích chặt khúc hoặc trích rời một đoạn văn trong một bài, một câu văn trong một đoạn, hoặc một chữ trong một câu, để thay đổi cái chính nghĩa của nó đi, và cố bắt bên kia phải nói những điều mà kẻ đó không bao giờ nói. Cái thủ đoạn thô bỉ và vô liêm sỉ đó rất được phần đông công chúng vô học thức hoan nghênh và tín nhiệm, nhưng nó chỉ là một sự khiếp nhược mà thôi. Nhà phê bình thường cũng có thể vô tình sa vào cái lầm này nếu họ không chịu để ý đến văn mạch. Trích sai hay trích thiếu một nguyên văn là không nên. Huống hồ lại trích những đoạn văn mà kẻ khác đã trích thì lại càng không nên nữa. Phải đọc ngay nguyên văn do người đầu tiên viết ra, không nên bao giờ căn cứ nơi những sách do người thứ hai chép lại. Những đoạn văn hoặc những câu văn của họ trích ra, ta cần phải xét xem, lại thận trọng, không nên lấy đó dùng làm tài liệu. Biết đâu họ không trích thiếu hay trích sai. Vậy nếu muốn dùng nó, ta hãy đọ lại với chính văn mà kiểm soát lại. Đọc sách nghiên cứu không nên trọn tin nơi những câu chứng dẫn của họ. Trái lại, phải luôn luôn dò lại chính văn. Bởi vậy, những nhà khảo cứu khi chứng dẫn cần phải thêm xuất xứ mới đúng phép. Nếu ta chỉ muốn biết tư tưởng của tác giả mà thôi, thì công việc tìm hiểu bản ý của họ như vậy là đủ rồi. Nhưng nhiều khi chủ ý lại muốn tìm coi cái việc họ nói đó có thật không. Cho nên, chỉ giải thích không thôi chưa đủ, cần phải phê bình thêm một bước nữa để tìm sự thành thật của tác giả và sự đích xác của tài liệu. B. Tìm sự thành thật của tác giả. Tác giả có thành thực không? Muốn trả lời câu hỏi này, ta hãy xét qua những nguyên nhân tâm lý đã khiến tác giả nói sai với sự thật. Tác giả có phần vì tư lợi mà nói dối không? Quyền lợi họ buộc họ phải nói như vậy, vì nếu nói khác đi, họ sẽ bị thiệt. Hoặc vì địa vị họ cần phải giữ gìn, hoặc vì lý tưởng, vì tự kiêu mà họ buộc lòng bỏ qua hay thêm bớt sự thật đi, để đừng chạm đến tính điều và danh dự riêng của họ. Tác giả có phải vì hoàn cảnh buộc lòng phải nói không đúng với sự thật để mưu sự an thân không? Những nhà văn ở các triều đại xưa đâu có dám nói ngay sự thật, họ phải nói quanh co úp mở. Những nhà văn ở các nước độc tài sống trong những chế độ văn hóa chỉ huy cũng vậy. Tác giả có những ưa ghét riêng đối với một người nào hay một nhóm người nào? Tác giả có phải vì muốn mị dân, nghĩa là chiều theo thị dục của quần chúng, hoặc vì muốn tránh sự đụng chạm hay xung đột với lòng tín ngưỡng của quần chúng mà nói sai với sự thật hay không? Tác giả có phải vì thiên về một chủ nghĩa nào, thiên về một phe phái, công trình hay tôn giáo nào, thiên về xứ sở quê hương mình, thiên về giai cấp xã hội mình mà nói sai với sự thật hay không? Hoặc tác giả có phải vì quyền lợi chung của một hội đoàn nào mà chính mình là một phần tử quan trọng? Dĩ nhiên, vì quyền lợi chung của hội hay đoàn, tác giả buộc phải làm thinh hoặc không được nói ngay sự thật nào có hại cho hội hay đoàn đó. Tác giả có phải vì hiếu danh mà sướng xuất ra những điều không đúng với sự thật hay không? Tác giả có phải vì chuộng mỹ thuật văn chương hơn sự thật, muốn cho câu chuyện được ly kỳ đẹp đẽ mà thành ra nói không đúng với sự thật hay không? Phần đông con người có tính hay thuật lại một câu chuyện không phải y như nó đã xảy ra,